Chương 57, bi ai. Bị cừu hận cùng phẫn nộ ăn mòn ma nữ. Dù bị xoay người từ cửa sổ nhảy ra ngoài, loại độ cao này, đối với thân là ma nữ dù bị tới nói căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Sau khi rơi xuống đất, mấy con ô nha bay đến dù bị bên người, trong đó một cái ô nha, miệng bên trong ngầm lấy, chính là dù bị ma trượng. Đối với ma nữ tới nói, một khi đã mất đi ma cụ, lực lượng liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Ta tới đón tiếp ngươi, dù bị, ngươi ma cụ cu nở dê giúp ngươi tìm trở về. Cảm ơn ngươi. Dù bị khẽ gật đầu một cái, rồi xuất thủ, hơi hơi do dự một cái, hay là lấy qua mình ma trượng. Nhanh lên trở về đi, dù bị, nếu là không về sớm một chút lời nói, chủ nhân sẽ nổi giận nha. Dù bị cắn răng, sắc mặt có chút chút dây rủa, nhưng là cuối cùng vẫn không có dám quay đầu, hoặc là... Nàng cu nở dê kỳ vọng nạ dù tổ dùng cái kia hảo thuật lực lượng đến mệnh lệnh nàng lưu lại, bất quá, không nghe thấy thanh âm của hắn, dù bị trong lòng đến cùng hay là tuyệt bất kỳ chờ mong. Ta đã biết. Nhẹ nhàng gật đầu, dù bị không có trong này lại nhiều lưu một khắc, cu nở dê sợ hãi mình sẽ cuối cùng đổi ý, triển khai xa u mảnh cánh chim màu đen, bằng nhanh nhất tốc độ, biến mất tại thành thị trên không. Đi thiên lộ luôn luôn tương đối nhanh. Từ thành thị đi đến đổi ma nữ nơi đó, người bình thường muốn đi cái 2-30 phút đồng hồ, mà dù bị dùng bay lượn, chỉ cần hơn 1 phút đồng hồ, liền đã tới đổi ma nữ, đứng tại nàng chủ nhân trước mặt. Ta trở về, chủ nhân. Chủ nhân đưa lưng về phía dù bị, tại cái này có tươi đẹp tha nhờ trăng ban đêm, thân ảnh của nàng nhìn cu nở dê lộ ra tương đương âm trầm cùng quỷ dị. Dù bị. Ngươi bị cái kia cùng một bọn yêu quái đánh bại đi, ta đã tất cả đều từ ô nha nơi đó nghe nói, mà lại ngươi còn bị những cái kia yêu quái tương đương nhiệt tình chiếu cố. Tại thế giới nhân loại sinh hoạt rất vui vẻ đúng không chủ nhân? Ta dù bị không biết nên nói cao ý gì, mặc dù có chút xuất nhập, nhưng là cũng không thể xem như hoàn toàn sai lầm. Cú nở dê bởi vì chính mình nội tâm xuất hiện ba động, dù bị không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể trầm mặc. Chủ nhân sắc mặt trở nên 10 phần dữ tợn. Khuôn mặt của nàng, tựa hồ chiếu dọi ra nàng cái kia bị cừu hận sở chiếm cư mà trở nên vặn vẹo biến thái trái tim. Thật sự là không còn dùng được dù bị ta hẳn là nói qua cho ngươi đi, bao quát cha mẹ của ngươi ở bên trong, có bao nhiêu ma nữ bị nhân loại giết chết còn có ta là cỡ nào thống hận nhân loại ngươi cho ma nữ bêu xấu, xem ra muốn một lần nữa giáo dục ngươi một cái chủ nhân tinh thần hiển nhiên 10 phần không bình thường, cực độ táo bạo mà lại ZGIN. Hơi có gì bất bình thường lập tức động thủ, từ trong ngực lấy ra một bản sách ma pháp đến, phía trên tản ra ma lực ba động, vượt xa rủ cả gì cùng. Dù bị cộng lại trình độ, từ chủ nhân trong tay háo nhanh chóng bay ra vài gốc giống như là sợi đằng đồng dạng đồ vật, lập tức liền trói lại, đưa nàng toàn thân hoàn toàn trói buộc, huy động liên tục động ma trượng đều làm không được. Chủ nhân... Xin tha thứ ta thật là khó chịu dù bị hiển nhiên cũng không phải lần thứ nhất lọt vào dạng này trừng phạt. Hoặc là nói, dù bị SM thuộc tính cũng bởi như thế trừng phạt mà thức tỉnh A chủ nhân bởi vì bị cừu hận cùng phẫn nộ ăn mòn tâm linh, cho nên tính cách cũng biến thành tương đương điên cuồng, hoàn toàn không có dừng tay, đang muốn tiếp tục trừng phạt dù bị thời điểm. Trong lỗ tai đột nhiên nghe được loa tiếng vang, đồng thời còn có hai ngọn chói mắt đầu xe đèn lớn chủ nhân một. Cái nghiêng người. Một cỗ xe buýt xe liền từ nàng cùng dù bị đỉnh đầu bay đi, cái kia nhìn cổng kính xe buýt xe, tại lái xe khống chế phía dưới, nghiêng đi đến, triệt tiêu nhanh chóng tiến lên quán tính, đứng tại đổi ma nữ bên trên. Ha ha ta liền nói rất nhanh đi, sẽ không là chậm trễ bất kỳ chuyện gì tính cách gác liệt nụ dạ gì thì ổng lái xe tiên sinh cười quỷ dị hai tiếng, trong thanh âm mặc dù không nói tà ác. Nhưng là cu nở dê hoàn toàn nghe không ra bất kỳ hảo ý nếu không phải ta không muốn xe của mình bị trụ, ta còn thực sự là không muốn ngồi người chiếc này xe nát nạ rủ tổ một bên đậu đen rau muống, một bên đẩy ra xe trường học cửa xe, từ trên xe đi xuống, nhìn xem cái kia mặc áo bào trắng bóng người, nói, ngươi chính là. Dù bị chủ nhân sao quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng, dáng dấp thật xấu. Nạ rủ tổ mặc dù xưa nay không đứng đắn đã quen. Nhưng là lúc này hắn nói lời như vậy, liền xem như nệ cổ nỏm xỉ dù cả cũng không nhịn được trận nhìn nạ dù tổ một chút, nói, hiện tại nói là loại lời này thời điểm sao hay là nhanh lên đem sự tình giải quyết trở về ngủ đi a buồn ngủ quá các ngươi làm sao dù bị muốn hỏi các ngươi làm sao lại tới đây, nhưng là thanh âm lại có chút nghẹn ngào mà không cách nào đem lời nói hoàn toàn nói ra, rõ ràng nước mắt mới đình chỉ không lâu, nhưng là bây. Giờ, dù bị hai mắt, lại lần nữa nhiễm lên nước mắt xì vết tích. Dù cả gì khá cao hứng nhìn Ruby, hướng về nàng vung vẩy trong tay ma trượng, hô lớn, Ruby, ta tới tìm ngươi chơi nha. Chủ nhân hé mắt, không có buông ra Ruby, mà là vẹn vẹn nhìn chằm chằm nạ rủ tổ bọn hắn. Nguyên lai là các ngươi, nhà ta Ruby giống như nhận lấy chiếu cố của các ngươi nữa nha. Lần này các ngươi lại tới đổi ma nữ làm gì, là trở thành đồng bạn của ta sao chủ nhân, cùng nói là tại hỏi thăm, càng không bằng nói là đang uy hiếp. Bởi vì tại nàng lúc nói chuyện, trên thân đồng thời bạo phát ra mãnh liệt ma lực, ma nữ mặc dù tại đẳng cấp bên trên không bằng hấp huyết quỷ loại này cấp S đại yêu, nhưng là làm một cái tương đối dài thọ ma nữ, lâu dài đến nay tích xúc xuống khổng lồ ma lực. Thậm chí là so ạ cả sỉ giả mổ cả yêu lực càng thêm to lớn, tại cái kia cố khổng lồ mà tràn đầy tâm tình tiêu cực ma lực bên trong, tạo thành to lớn cảm giác các bách. Nạ dù tổ thân hình lóe lên, lập tức ngăn tại thực lực yếu nhất rủ cả gì trước mặt, đồng thời trên thân thể tản mát ra một trận kỳ lạ tinh thần ba động, phóng xuất ra ý niệm của mình, dùng ý niệm tạo thành lớp kín vô hình bức tường, chặn chủ nhân trên người tán phát ra cường đại ma lực. Chủ nhân gặp mặt trước cái này tóc vàng nam nhân có thể ngăn cản lực lượng của nàng, QNZ thoáng lấy làm kinh hãi, bất quá đồng dạng thân là ma nữ, nàng chủ yếu lực chú ý hay là giống như Ruby, đặt ở cùng là ma nữ rủ cả gì trên thân. Tuổi nhỏ ma nữ, đồng bào của ta à, hiện tại còn kịp, tới trở thành đồng bạn của chúng ta đi. Chúng ta là so với nhân loại càng thêm cổ lão mà cao thượng chủng tộc, hiện tại là đến làm cho nhân loại mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch thời điểm chủ nhân đối với nhân loại thống hận trình độ vượt xa Ruby, nàng đối với nhân loại căm hận, theo thời gian hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giảm bớt, ngược lại là theo thời gian không tóc ngắn diếu, trưởng thành. Biến thành yêu ma kia đồng dạng tăng đoán, cỗ này tăng đoán, thậm chí là để chủ nhân ma. Lực đều hứng chịu tới ô nhiễm. Ma nữ trời sinh có lắng nghe năng lực, cùng ủ rủ mạ kỷ mi tô năng lực có tương tự địa phương. Chủ nhân cái kia vô cùng tà ác lực lượng kinh khủng để dù cả gì cảm thấy sợ hãi, lập tức ngẩng đầu nhìn một chút nạ dù tổ, hít sâu một hơi, quả quyết cự tuyệt chủ nhân mời. Ta không muốn cùng nhân loại là địch. Mọi người vẫn luôn tại vi làm cho nhân loại cùng yêu quái chung sống hòa bình mà nỗ lực. Ta mặc dù là ma nữ, nhưng là cũng giống vậy muốn cùng mọi người hiểu nhau, cùng một chỗ sinh hoạt. Ta tuyệt đối không phải trở thành đồng bọn của ngươi. Chủ nhân ngơ ngác một chút, âm lanh biểu lộ, tựa hồ đại biểu cho yên tĩnh trước bao tác. Có đúng không thật sự là đáng tiếc lời như vậy, đành phải để cho các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này. Chủ nhân ngay từ đầu muốn mời chào, cũng chỉ có thân là ma nữ dù cả gì một người mà thôi. Mặc dù nạ dù tô bọn hắn cũng không phải là nhân loại, nhưng là yêu quái, cùng ma nữ quan hệ cũng không phải hữu hảo, liền xem như dù cả gì đáp ứng chủ nhân mời chào, nàng cu nở dê trước kia liền định đem nạ dù tô bọn hắn toàn bộ giết chết ở chỗ này. Các ngươi nhìn kỹ một chút ma nữ lực lượng mạnh nhất đi chủ nhân trong tay sách ma pháp tản ra mãnh liệt ma lực ba động, đem chủ nhân ma lực đi qua quyển kia sách ma pháp chuyển hóa đằng sau, có thể khống chế cái này đổi ma nữ bên trên hết thảy. Trong này đã hoàn thành quá trình trưởng thành binh sĩ, QNZ bởi vì chủ nhân ma lực mà hoàn toàn thức tỉnh mảnh này. Ngày xưa quỳ hoa phố vốn cũng không phải là đồng dạng vườn hoa, nơi này tất cả ngày xưa quỳ hoa cũng chỉ là nhìn giống mà thôi. Tất cả đóa hoa, kỳ thật đều là chủ nhân chỗ bồi dưỡng thực vật yêu quái, những thực vật này yêu quái tất cả cũng không có cao đẳng trí tuệ, nhưng lại tương đương hung bạo, mà lại sẽ ăn người, bởi vậy. Cũng đã trở thành chủ nhân đối phó nhân loại trọng yếu binh sĩ. Những thực vật này chủng loại yêu quái tại hoàn toàn trưởng thành trước đó là 10 phần yếu ớt, bởi vậy, trước đó những rào rào thảo kia, chính là phụ trách thủ hộ những này hoa yêu thủ vệ chó, bất quá không nghĩ tới tất cả đều bị. Dù cả gì đánh bại, ta thế nhưng là đối với thao túng thực vật ma pháp tương đương có tâm đắc đầu. Những này đều là ta tỉ mỉ vun trồng thực vật yêu quái, tất cả đều là gặm ăn nhân loại giết người thực vật. Ta một cái hoa yêu tại chủ nhân ma lực kích phát phía dưới hoàn toàn thức tỉnh, trong miệng cặc cặc quái khiếu, nhanh chóng hướng về phía nạ rủ tổ bọn hắn. Hoa yêu hình thái rất như là dị hình, chân cùng cánh tay hình thái rất giống nhân loại, nhưng là đầu cùng thân thể chủ yếu hình thái thì giống như là dị hình, có một đầu cái đuôi thật dài, giống như rào rào thảo, yêu thích ăn thịt người. Có tương đương xuất sắc tốc độ cùng lực lượng, nhưng là trí tuệ lại phi thường thấp. Đừng tưởng rằng loại này trò vật liền có thể đối phó chúng ta nạ rủ tổ lật bàn tay một cái, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lập tức xuất hiện tại nạ rủ tổ trong tay, lập tức tại kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì trên thân kiếm bốc cháy lên màu đen hỏa viêm. Viêm độn phi viêm nạ rủ tổ tùy tiện huy kiếm phát ra một đạo phi viêm, cái kia hoa yêu hoàn toàn không có đủ lý trí, chỉ có kiếm ăn bản năng, một đầu liền đụng phải nạ rủ tổ phi viêm, ạ mạ tệ giặt không diệt chi hỏa trong nháy mắt dính đầy hoa yêu toàn thân. Giặt a a a hoa yêu trong miệng phát ra bởi vì đau đớn mà sinh ra quái khiếu, nhưng là thân thể không ngừng trên mặt đất lan lộn, căn cứ bản năng, muốn dùng cái này đến dập tắt trên người hỏa viêm. Nhưng là ạ mạ tệ giặt lực lượng căn bản không phải đồng dạng phương pháp có thể dập tắt, hoa yêu lăn lộn trên mặt đất, chẳng những không có để ạ mạ tệ giặt dập tắt, ngược lại để thổ địa đều bị ạ mạ tệ giặt nhóm lửa, bắt đầu đốt cháy, toàn bộ hoa yêu ngay tại không đến nửa phút bên trong, bị ạ mạ tệ giặt hoàn toàn thiêu thành cho tàn. Cái này sao có thể, hoa yêu thân thể, đồng dạng hỏa viêm căn bản là không cách nào tổn thương a, đó là bởi vì ta ạ mạ tệ giặt không phải đồng dạng hỏa viêm. Nạ rủ tổ tung người một cái, bay vọt đến chủ nhân trước mặt, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên, ạ mạ tệ giặt hắc viêm biến mất, thay thế sinh ra, là so ai nhờ chẳng còn trói mắt hơn quan mang. Đem rủ bị giao cho ta, đáng giận cút ngay ai nhờ chăng. Nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì vung ra vô cùng sắc bén đao khí, đem chủ nhân am hiểu cứng cỏi sợi đằng toàn bộ chặt đứt, liền ngay cả tay áo của nàng cũng bị nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lột một đoạn, sau đó ôm lấy rơi xuống rủ bi, ngay sau đó chân trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm mạnh, vừa lui về phía sau, nhẹ nhàng linh hoạt trở xuống nguyên địa. Nạ rủ tổ một tay ôm rủ bi, một tay kia nắm kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, xanh thẳm hai con ngươi lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn xem vị kia chủ nhân, nói: không nghĩ tới thân là ma nữ ngươi thế mà lại biến thành như thế bộ dáng, bị cừu hận cùng phẫn nộ ăn mòn tâm, kết quả dẫn đến thể xác và tinh thần của ngươi tất cả đều bị ô nhiễm, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, thật sự là thật đáng buồn.